lý do này rất khó để cho người ta từ chối. Dù sao Lâm Tùy An đối với thủ pháp trị liệu thô bạo Phương Khắc còn sợ hãi. Tôi không mang theo thuốc trị thương. Lâm Tùy An còn chưa dứt lời, Hoa Nhất Đường đã nhét một cái bình sứ vào lòng bàn tay cô. Lâm Tùy An, bình thuốc còn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp của Hoa Nhất Đường, cũng không biết bị hắn cầm trong tay bao lâu rồi. Tên này không phải là tính kế từ đầu rồi chứ? Lâm Tùy An cẩn thận nâng mí mắt lên, vụng trộm nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường nghiêng đầu sang một bên, vẫn không chịu nhìn cô, giống như một cậu nhóc giận dỗi. Lâm Tùy An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giận dỗi còn hơn chiến tranh lạnh. Cô từng vòng cởi vải băng cho Hoa Nhất Đường, miệng vết thương nhìn sâu hơn cô nghĩ, nhất là trên bàn tay được chăm sóc sung sướng này càng thêm giật mình. Tay Hoa Nhất Đường rất đẹp, làn da trắng nõn, xương tay thon dài, khớp xương rõ ràng, khi Lâm Tùy An cẩn thận rắc thuốc trị thương lên, mới phát hiện thật ra tay cô nhỏ hơn tay anh ta một vòng, cũng đen hơn. Ước chừng có hơi đau, ngón tay Hoa Nhất Đường khẽ nắm chặt tay, ngón tay như điện giật chạm vào ngón tay Lâm Tùy An, lại rời đi như lửa đốt, xúc cảm ấm áp giống như con bướm dừng lại trên da dương cánh muốn bay, vừa nhẹ nhàng, vừa mềm mại, vừa ngứa. Lâm Tùy An không khỏi nín thở, cố gắng tránh chạm vào, nhưng càng cẩn thận, tay càng không nghe sai khiến, đầu ngón tay luôn không cẩn thận xẹt qua da thịt Hoa Nhất Đường, cô rõ ràng có thể cảm giác được tay Hoa Nhất Đường nóng lên, hoặc là, nhiệt độ cơ thể của cô tăng lên. Ta không giận ngươi, bên tai lướt qua hô hấp nóng rực của Hoa Nhất Đường, tay Lâm Tùy An run lên, thiếu chút nữa ném vải băng trong tay ra ngoài, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, nhìn thấy con ngươi đen nhánh của Hoa Nhất Đường. Ta là đang giận chính mình, hắn nhẹ giọng nói, Lâm Tùy An, hả, ta biết, ngươi nhất định là sợ sau này không có cơ hội nhìn thấy chi nhớ thi thể, cho nên không muốn chờ thêm một khắc. Hoa Nhất Đường rũ mí mắt xuống, lông mi nhẹ nhàng rung động. Là ta không đủ thông minh, không đủ lợi hại, không thể để cho ngươi hoàn toàn tín nhiệm, cho nên, ngươi mới có thể liều mạng mạo hiểm. Lâm Tùy An ngạc nhiên, rốt cuộc mạch não của tên này là thế nào đây? Tại sao lại đi đến một kết luận thái quá như vậy? Chỉ là liếc mắt một cái, mà nói là liều mạng mạo hiểm cũng khoa trương quá rồi. Lâm Tùy An nói, Hoa Nhất Đường nâng lông mi lên, trong đôi mắt đen tràn ngập ánh sao đầy trời. Giọng nhẹ nhàng như mộng cảnh tuyệt vời. Lâm Tùy An, ta lo cho người. Tim Lâm Tùy An đập ít hơn nửa nhịp. Ta biết, có thể nhìn thấy trí nhớ của người chết đối với việc phá án mà nói. Có thể nói là như có thần trợ giúp. Lúc trước ta thậm chí còn cảm thấy đạt được bản lĩnh như vậy chính là quà tặng của ông trời. Nhưng mà... Hoa Nhất Đường trầm giọng, ngươi không biết, mỗi lần. Sau đó, đôi mắt, sắc mặt, vẻ mặt của ngươi đều dường như... Càng ngày càng giống, bị thi thể rút đi, Lâm Tùy An giật mình, như thế sao, Hoa Nhất Đường nặng nề gật đầu, Lâm Tùy An khẽ thở dài, quả nhiên đáp lại câu nói cô kia, tất cả quà tặng trên thế gian đều âm thầm trả giá. Thiên tịnh như thế, thập tịnh tập như thế, ngón tay vàng cũng là như thế. Lâm Tùy An, ngươi có thể đồng ý với ta một chuyện không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời Hoa Nhất Đường vừa nói ra. Trong lòng Lâm Tùy An không khỏi thình thịch một tiếng. Chẳng lẽ, hắn muốn cô hứa sau này sẽ không sử dụng ngón tay vàng nữa? Lâm Tùy An nhíu mày, những ký ức đó có thể là thứ duy nhất người chết để lại cho thế gian. Nói không chừng, chúng ta là cộng sự, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Hoa Nhất Đường mạnh mẽ giơ ngón tay lên, cầm lấy đầu ngón tay Lâm Tùy An. Về sau, dù là khi nào và ở đâu, dù là tình huống cấp bách cỡ nào, lúc ngươi xem trí nhớ của người chết, nhất định phải chờ ta đến cạnh ngươi. Lâm Tùy An trợn to hai mắt, biểu cảm Hoa Nhất Đường bướng bỉnh lại kiên định, môi chặt mím thành một đường, trong đôi đồng tử xinh đẹp lóe lên ánh nước trong suốt, cứ lẳng lặng, thẳng tắp nhìn cô như vậy. Thật sự là hết cách với anh ta, đầu Lâm Tùy An tâm giống như bị thứ gì đó cắn một miếng, hơi chua xót, lại mơ hồ đau đớn, bất đắc dĩ gật đầu nói. Được. Ánh mắt Hoa Nhất Đường sáng ngời, nụ cười tươi tắn sán lạn, làm nổi bật ánh sao ảm đạm thất sắc đầy trời. Lâm Tùy An cũng mỉm cười, nhưng coi như đã dỗ thành công tên nhóc này. Một ngày ầm ĩ và mệt mỏi, Hoa Nhất Đường lập tức khôi phục thuộc tính nói chuyện, lại bắt đầu lải nhải bên tai cô. Nếu đã có Khương Thất Nương thụ mệnh, sáng sớm ngày hôm đó chúng ta lại đi đại lý tự tìm Lăng Lục Lang, tính cả hôm nay, thì đây đã là vụ án trầm thi thứ tư. Không biết mấy thi thể trước bảo tồn như thế nào. Ôi chao, Phương Khắc khi nào mới có thể lấy được giấy phép ngỗ tác chính thức đây? Ta thật sự chẳng yên tâm nổi với ngỗ tác ở Đại Lý Tự, lỡ như bọn họ. Thật sự, có hơi ầm ĩ, mệt mỏi cả ngày tích góp xông lên, Lâm Tùy An chậm rãi nhắm mắt lại. Hoa Nhất Đường đột nhiên dừng lải nhải, nhìn đầu Lâm Tùy An dụa vào trong ngực mình ngủ say, khẽ bật cười. Rút vải băng buộc một nửa trong tay cô, dùng răng phối hợp buộc một cái nút thắt, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy Lâm Tùy An, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nghe hô hấp trong ngực dần dần đều đầu, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ta cố gắng lâu như vậy, hình như cho đến hôm nay, nàng mới lần đầu coi ta là cộng sự của mình. Nhưng mà, hình như ta lại không cam lòng chỉ làm cộng sự của nàng. Con người ấy à, thật sự rất tham lam. Hoa Nhất Đường lẩm bẩm, vòng tay qua eo Lâm Tùy An, lại ôm lấy khuỷu chân cô, cẩn thận ôm chặt thiếu nữ trong ngực, giống hệt lúc nàng ôm hắn lúc trước. Rõ ràng chỉ nhẹ như vậy, vì sao lại có sức lực lớn như thế? Hoa Nhất Đường nhìn khuôn mặt thiếu nữ tựa vào mình ngực ngủ say, thấp giọng nói. Rõ ràng chỉ là một tiểu nữ lang, vì sao lại luôn quật cường như vậy? Lâm Tùy An nhíu mày, lẩm bẩm nói. Hoa Nhất Đường, thật ồn ào. Hoa Nhất Đường bất đắc dĩ cười khẽ. Thôi, ngày tháng còn dài, gió đêm yên tĩnh, sóng hồ không tiếng động, ánh sao lấp lánh xẹt qua vạt áo hai người, đàn sen theo gió, khi thì triền miên mà ôn nhu, khi thì nhiệt liệt mà rực rỡ, theo thân ảnh hai người, đi thẳng về phía ánh đèn sáng chói. Cách chương.